Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình đứng ngoài cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Uyển ngồi bên bành cô chống tay lên cằm, đôi mắt khép hờ, khóe môi khẽ cong, tạo nên một hình ảnh vừa yên tĩnh vừa rực rỡ. Anh nhìn cô thêm một lúc, sau đó bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, khẽ nói. Ăn cơm thôi, vợ. Lâm Uyển ngả đầu vào lòng bàn tay anh, đôi mắt vẫn nhắm, cười nhẹ rồi làm thủ ngữ. Ngày mai em muốn về nhà mẹ đẻ, anh đi cùng em không? Lục Chính Đình vuốt nhẹ vành tai cô, giọng trầm ấm đáp. Được, chúng ta đi xe ngựa cho êm ái, không sóc này. Bây giờ, cứ cách một thời gian, Lâm Uyển lại về Lâm Gia Câu để thăm khám bệnh cho mọi người. Những ca phẫu thuật nhỏ cô thường thực hiện ngay tại phòng y tế gần đó, còn các ca lớn thì phải chuyển đến thôn Đại Kiều với điều kiện vệ sinh tốt hơn. Cô gật đầu, thu dọn đồ đạc ở lại vài ngày nhé. Cô muốn dành thêm thời gian để chăm sóc anh cả và anh hai, theo dõi xem tình trạng của họ có cải thiện hơn không. Nếu mọi thứ ổn định, cô sẽ tập trung vào việc chữa tai cho Lục Chính Đình. Trong lòng, cô luôn mong anh có thể nghe được những âm thanh của cuộc sống như tiếng chim hót, tiếng mưa rơi, hay thậm chí tiếng gió thổi cũng là những điều kỳ diệu mà anh nên cảm nhận. Và hơn hết, cô muốn anh nghe được giọng nói của cô, của những đứa trẻ quanh anh, những âm thanh yêu thương mà anh xứng đáng được nhận. Lúc cả nhà vừa bày xong cơm, bác sĩ Kim từ bên ngoài bước vào, tay xách một túi cà chua chín mọng. Anh đặt túi lên bàn bếp, cười nói, mấy bác gái tặng cô đấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com về tháp niên 70 cho thanh chi rau cua nam trinh. 779, HTML. Lâm Uyển cầm một quả cà chua lên, vui vẻ nói. Chắc đây là của nhà bác cả, nhìn mọng nước thế này là biết. Nhà bác cả Lục và Lục Trường Quý trồng rau rất giỏi, những quả cà chua ở đó luôn lớn, tươi ngon và ngọt lịm. Lục Chính Đình lấy quả cà chua từ tay cô, rửa sạch rồi bổ làm đôi, đưa cho cô một nửa. Anh sợ cô ăn cả quả to như vậy sẽ bỏ bữa cơm. Bất chợt, từ bên ngoài, hai đứa trẻ Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang chạy ùa vào, mồ hôi nhễ nhại, áo may ô ướt đẫm. Lâm Uyển ngạc nhiên hỏi, mới có một lúc mà hai con đi đâu vậy? Tiểu Minh Quang hớn hở đáp, bọn con đi công thành, nhưng bị bắt giam sau đống rơm, rồi còn nghe được một vở tuồng. Lục Minh Lương cười rúc rích, trông vô cùng thích thú. Lâm Uyển tò mò hỏi, tuồng gì thế? Tiểu Minh Quang liếc mắt ra hiệu cho anh họ, nháy nháy đầy ý nhị, rồi hối. Anh kể đi, Lục Minh Lương cười hì hì, nói, thím Tư và Trí Thức Vương cãi nhau. Cách chương.